Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 082. Ăn ma giả, gặp mai phục, vạn yêu quật bên trong, mộc ma. Chính là một cái loại lớn. Trung thổ thiên địa, đã bị vạn yêu quật thôn phệ trọn vẹn 3 thành thể lượng. Tự có khó mà tính toán sinh linh rơi vào vạn yêu quật bên trong. Trong đó thực vật số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Rơi vào vạn yêu quật sinh linh, người cùng động vật hơn phân nửa sẽ bị ăn hết hoặc chết đi. Thi thể người chết, hài cốt, sẽ bị ma khí ăn mòn ô nhiễm vì các loại thi ma. Hài cốt ma, mà thực vật dù không có bao nhiêu yêu ma ăn bọn chúng, nhưng chúng nó sẽ tại rơi vào vạn yêu quật ngay lập tức chết mất 9 thành. Chết đi thực vật sẽ không dị biến, chỉ là triệt để mục nát. May mắn sống sót xuống tới động vật cùng thực vật, hạ tràng cũng không tốt. Hết thảy đều bị chuyển hóa thành vật sống yêu ma. Thực vật loại yêu ma, liền gọi chung, mộc ma. Chia nhỏ chủng loại, có thụ ma, dây leo ma, cỏ ma, hoa ma chờ nhiều loại thuộc loại. Mộc ma chi thuộc, phần lớn sinh mệnh lực ương ngạnh, thực lực thì tương đối. Có linh trí người càng ít, thụ nhiều bản năng chi phối, thì ăn vật sống huyết nhục. Đương nhiên, thụ ma khí ăn mòn yêu ma có nhiều quỷ dị. Mộc ma cái này loại lớn dù tương đối bình thường, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút cường đại xảo trá trí tuệ ma vật. Nê Khôn liền nghe nói, Huyền Dương thành trấn thủ Uất Trì Kính một vị đạo cơ cảnh thân truyền đệ tử, chính là bị một con hoa ma phụ thể khống chế, chui vào Huyền Dương thành bên trong, ý đồ từ nội bộ phá hư thành phòng. Tuy chỉ sát thương mấy cái đạo binh, liền bị Uất Trì Kính bắt giữ, nhưng kia thân truyền đệ tử đã triệt để ma hóa, không có thuốc chữa, Uất Trì Kính không thể không tự mình xuất thủ, chém giết mình đệ tử. Bất quá mộc ma dù số lượng phong phú, diệt chi không hết, một ít đặc thù cá thể cũng đối nhân loại tu sĩ uy hiếp cực lớn. Nhưng nhìn chung vạn yêu quật các loại yêu ma, đối nhân loại tu sĩ hữu dụng nhất cũng là vẫn là mộc ma chi thuộc. Từ các loại mộc ma trên thân có thể rút ra đến rất nhiều hữu dụng vật liệu, luyện khí, luyện đan, chế dược, chế phù chờ đều cần dùng đến. Tựa như Nghê Khôn hiện tại gặm ăn cái này mai thụ ma chi tâm, liền có thể dùng để luyện chế hiệu quả cực giai kim sang linh đan. Nghe nói dùng kim đan cảnh thực lực thụ ma chi tâm luyện chế ra kim sang linh đan, thậm chí có thể làm được gãy chi sống lại. Bất quá lấy chi luyện đan làm thuốc tiền đề, là trước tiên đem ma khí tịnh hóa rơi. Không có người nào dám giống Nghê Khôn dạng này, tùy tiện tẩy một chút liền bắt đầu ăn. Hương vị không tệ, Nghê Khôn còn một bên ăn, một bên phê bình thụ ma chi tâm cảm giác. Hương vị, cảm giác có điểm giống đậu phộng. Hương vị nha, sách, thế mà ngoài ý muốn cũng còn không tệ. Thơm ngào ngạt cùng dầu chiên đậu phộng không sai biệt lắm. Thụ ma chi tâm thật đúng là không khó ăn, ăn thật đúng là rất thơm. Nghê Khôn xem chừng, sở dĩ cảm giác hương vị sẽ tốt như vậy, chỉ sợ vẫn là ra ngoài mê hoặc, dẫn dụ, mục đích, thử hỏi cảm giác đắng chát, khó mà nuốt xuống đồ vật, có ai sẽ ăn? Cũng bởi vì cảm giác hương giòn mê người, mới có thể mê hoặc vật sống, dụ khắc chế không được ăn uống chi dục, đem nuốt xuống đi, kết quả liền chuyện đương nhiên bị ma khí ăn mòn, chuyển hóa thành yêu ma. Yêu ma hoa văn mà thật đúng là nhiều, đáng tiếc cái này có độc mỹ vị, ngược lại thuận tiện ta, nếu là đặc biệt khó ăn, ta còn thực sự hạ không được miệng. Nê Khôn đắc ý ăn, đồng thời cổ động tảng phủ lôi âm, đem ma khí hết thảy luyện thành hư vô, chỉ còn lại đối nhục thân hữu ích tinh thuần nguyên khí tản vào toàn thân, một chút xíu làm dịu thể phách của hắn. Cái này mai thụ ma chi tâm chỉ là từ một đầu luyện khí 7 tầng thụ ma trên thân lột xuống tới. Đối nhục thân cường hóa tác dụng cũng không tính quá mạnh. Lấy Nghê Khôn hiện nay tu vi, ăn hết dạng này một gốc cây ma chi tâm, chỉ tương đương với ăn một khối trung phẩm linh thạch. Mặc dù như thế, đây cũng là một cái cực tốt bắt đầu. Bởi vì theo hắn, xương như lưu ly, tu thành. Tu luyện cần thiết tài nguyên, lại tiến một bước gia tăng, chỉ bằng vào mỗi tháng phối phát 10 cái trung phẩm linh thạch. Cùng dẫn đội làm nhiệm vụ ban thưởng, đã còn thiếu rất nhiều hắn tiêu hao, dù là hắn còn có hơn phân nửa mai ngàn năm thận châu. Chỉ sợ cũng không đủ hắn tu thành, huyết như xích kim. Mà bây giờ, xác định mình có thể nuốt tiêu hóa yêu ma trên người vật liệu. Nhất là xác định thụ ma chi tâm đối cường hóa thân thể hữu ích. Vậy hắn liền có thể có càng nhiều con đường thu hoạch tài nguyên. Dù sao vạn yêu quật bên trong cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu yêu ma. Từ ngày mai bắt đầu, phải thêm đại đối yêu ma đả kích lực độ. Nói đến cũng là gặp may mắn. Ta Huyệt Dương Tông linh quáng phụ cận, số lượng nhiều nhất đê giai yêu ma, vừa lúc chính là mộc trúc yêu ma. Thế là từ ngày kế tiếp bắt đầu, Nghê Khôn liền từ chối đi hạ khu mỏ quặng thải linh thạch nhiệm vụ. Chỉ làm dẫn đội đi tuần nhiệm vụ, vận khí tốt lúc, một ngày có thể săn bắt 4-5 gốc cây ma chi tâm. Vận khí không tốt lúc, cũng có thể săn được 1-2 khỏa thụ ma chi tâm. Tăng thêm làm nhiệm vụ ban thưởng linh thạch, cùng thụ ma bên ngoài, từ còn lại mộc trúc yêu ma trên thân thu hoạch hữu dụng nguyên liệu nấu ăn. Nghê Khôn tài nguyên tu luyện, cuối cùng có thể khó khăn lắm thỏa mãn. Chính là một lần nào đó không gõ cửa liền xông vào Nghê Khôn gian phòng. Kết quả ngoài ý muốn đụng vào hắn ăn sống yêu ma tài liệu Sở Tư Nam. Bị dọa đến quá sức, Nghê Khôn ngươi cũng đừng nghĩ quẩn nha. Nghê Khôn một bên đập hạt dưa đập lấy một thanh trúc ma sản xuất cây gạo trúc. Một bên cười tủm tỉm nói, ta làm sao lại nghĩ quẩn rồi. Nhưng ngươi đang ăn yêu ma. Nghê Khôn uốn nắn, nói chính xác là trúc ma trên thân sản xuất cây gạo trúc. Vốn chính là một loại nguyên liệu nấu ăn. Ta ăn loại vật này. Có vấn đề gì à? Hở, đúng thế, không phải liền là ăn chút cây gạo trúc à? Sở Tư Nam cũng là khẽ giật mình, liền xem như yêu ma trên thân sản xuất, giống như cũng không có gì lớn. Chúng ta tuần tra lúc chém giết mộc trúc yêu ma, cũng đều sẽ lột bỏ cùng loại vật liệu mang về. Ai nhà Nghê Khôn ngươi nói sớm đi, hù chết ta rồi. Còn tưởng rằng ngươi nghĩ quẩn muốn nhập ma đâu. Cái này đồ đần. Nghê Khôn lắc đầu, liếc một chút Sở Tư Nam làm bảo kiếm treo eo mang lên tiên khí nhánh cây. Thở dài, ngươi cái này tiên khí, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Có mắt không tròng, không biết chân long, dạng này ngày tốt lành, kéo dài đến một tháng có thừa. Tại khoảng thời gian này, Nghê Khôn, Tẩy Tủy Phạt Mạch Thiên, thứ nhị giai, huyết như xích kim, tu hành. Đã sơ bộ bước vào cánh cửa, thức thứ ba sát chiêu, nháy mắt lưu tinh. Bởi vì có trước đó nửa năm ngày đêm phỏng đoán, lĩnh ngộ lý luận cơ sở, cũng đã tu luyện nhập môn. Chỉ là tạm thời còn không cách nào trong thực chiến thi triển đi ra. Dựa theo trước mắt tiến độ tu luyện, Nghê Khôn suy tính. Chí ít vẫn cần thời gian nửa năm mới có thể đem nháy mắt lưu tinh tu luyện đến có thể tại thực chiến bên trong. Tụ lực xuất thủ trình độ, hiệu suất này đã so với hắn tại thế tục tu luyện trưởng trung lôi đình lúc cao rất nhiều lần. Hắn tu luyện trưởng trung lôi đình lúc thế nhưng là tại thế tục tu luyện dòng giã 3 năm. Cho đến tại Trọng Minh Sơn Hà cùng Lạc Vân Nương giao dịch đạt được huyết linh tinh, linh châu thảo, lấy chi cường hóa thể phách, tăng lên tu vi về sau, phương có thể tụ lực đánh ra trưởng trung lôi đình. Hiện tại chỉ cần tu luyện mấy tháng, liền có thể trong thực chiến tụ lực đánh ra nháy mắt lưu tinh. Đã là cực cao tu luyện hiệu suất. Tại trong lúc này, Nê Khôn còn cầm đến Triệu Mục Dương giúp hắn luyện chế Long Quy Thuẫn. Trải qua Triệu Mục Dương lấy kim đan thủ đoạn luyện chế một tháng, nguyên bản như ngọn núi to lớn Long Quy Xác đã trở nên chỉ có cánh tay thuẫn lớn nhỏ, nhưng bàn tay nắm cầm cũng có thể bộ tại cánh tay bên trên, lớn nhỏ nhưng biến hóa, lớn nhất nhưng biến thành một mặt 10 trượng phương viên cự thuẫn. Bất quá biến thành lớn nhất, thu về liền rất phiền toái, được tốn hao một nén nhang thời gian bấm niệm pháp quyết niệm chú, mới có thể đem chi thu thỏ thành cánh tay thuẫn. Cái này khiến Nghê Khôn nguyên bản thiết tưởng lấy thần lực cầm tay thuẫn ném ra, khiến cho biến cự thanh tràng, lại lặp đi lặp lại thu về, ném ra chiến pháp, trở nên không thực tế. Trên chiến trường, làm sao có một nén hương nhàn công phu để hắn niệm chú thu thuẫn? Theo Triệu Mục Dương nói, này thuẫn phẩm giai khó mà giới định, bởi vì trừ biến hóa lớn nhỏ bên ngoài, lại không bất luận cái gì đặc thù năng lực, nhưng trình độ chắc chắn lại viễn siêu kim đan pháp bảo. Chí ít, Triệu Mục Dương kim đan pháp bảo đều không gây thương tổn được Long Quy Thuẫn mảy may. Đối với cái này, Nê Khôn kỳ thật vẫn là thật hài lòng, bởi vì hắn cũng không cần lòe loẹt năng lực, hắn cần cân nhắc chỉ là như thế nào tiếp cận địch nhân mà thôi. Cái này Long Quy Thuẫn đầy đủ kiên cố, kim đan pháp bảo cũng không thể gây tổn thương cho. Như vậy tại đại quy mô yêu ma trên chiến trường, hắn liền có thể nâng thuẫn công kích. Ở đây thuẫn bảo vệ dưới, lông tóc không thương xông đến mục tiêu trước mặt, coi như đối mặt kim đan cảnh đối thủ, hắn cũng có thể đỉnh thuẫn công kích, nghĩ cách rút ngắn khoảng cách. Vừa tay pháp bảo tới tay, thu thập tích xúc yêu ma nguyên liệu nấu ăn cũng có không ít. Ngày tốt lành cũng rốt cục đến đầu vạn yêu quật ma khí thung lũng kỳ sắp trôi qua. Các yêu ma đem bắt đầu một vòng mới sinh động, đến lúc đó ngay cả Huyền Dương thành bên ngoài cũng sẽ là khắp nơi trên đất yêu ma. Các yêu ma sẽ còn nếm thử công thành, có lẽ chỉ là mấy ngàn con yêu ma quy mô nhỏ công kích, nhưng cũng có khả năng hội tụ đến hàng vạn mà tính yêu ma tiến hành đại quy mô công thành. Cho nên Triệu Mục Dương muốn dẫn lấy đã ở khu mỏ quặng ma luyện hơn một tháng, đã có nhất định thực chiến năng lực, ứng biến năng lực các đệ tử trở về tham dự vào Huyền Dương thành đóng giữ bên trong. Ngày này trước kia, phi thiên lâu thuyền từ khu mỏ quặng bay khỏi, hướng Huyền Dương thành trở về địa điểm xuất phát, đường về mới bắt đầu, coi như thuận lợi, nhưng hành trình gần nửa lúc, ngoại ý muốn xuất hiện, huyết sắc thiên khung bên trong, tầng kia tầng xếp, giống như đen nhánh dãy núi Mặc Vân bên trong, bỗng dưng hạ xuống hơn 10 khỏa lưu diễm lưu tinh, kéo lấy thật dài khói đặc liệt diễm, hướng phía phi thiên lâu thuyền ầm vang đập tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.